Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104 kinh khủng năng lực. Triệu Diệu lỗ tai giống con mèo lỗ tai như thế giật giật. Hai mèo lực lượng đồng dạng ban cho hắn mạnh mẽ thính lực. Nghe đám người chung quanh bên trong xì xào bàn tán. Nét mặt của hắn càng thêm thú vị. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì trên người đối phương mèo vị. Khiến cho Triệu Diệu suy đoán tên này hoàng lão cũng hẳn là một cái sứ đồ. Khả năng hắn đi qua chỉ là một người bình thường. Dựa vào khẩu tài cùng một chút trò xiếc nổi danh. Thế nhưng siêu năng mèo xuất hiện giao phó hắn một ít chân chính vượt xa bình thường lực lượng. Về phần La Hạo, ở trong mắt Triệu Diệu liền lộ ra càng thêm thần bí. Ít nhất cho đến bây giờ, Triệu Diệu đều không có thể ngửi được trên người đối phương mèo vị. Cũng không thể khẳng định đối phương năng lực đến cùng là cái gì. Cùng lúc đó, hoàng lão chạy tới La Hạo trước mặt, liền thấy khí thế của hắn như vực sâu. Một phái tự tin nhìn xem La Hạo nói ra. La Hạo, người lạm dụng thần thông phép thuật, mê hoặc từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, mưu đoạt tài sản. Thế nhưng ta nhìn ngươi một thân thần thông tiến hành tu hành cũng hết sức không dễ dàng. Nếu như ngươi nguyện ý rời đi Tiêu gia, bái ta làm thầy, dốc lòng sám hối, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng lão nhưng trong lòng là muốn đến. Cái tên này cũng nhất định có một đầu siêu năng mèo a. Đem hắn con mèo kia đoạt tới. Sau đó liền, hắc hắc hắc, đang khi nói chuyện, liền thấy miệng của hắn hơi hơi kéo ra. Lại có một cỗ ánh lửa tại trong miệng của hắn không ngừng lấp lóe. Bằng không thì ta này một cái Mao Sơn truyền thừa 2,000005 năm tháng tam muội chân hỏa cũng sẽ. Không khách khí, thấy hoàng lão trong miệng chớp động lên ánh lửa. Mọi người tại đây tất cả đều kích động. Hoàng lão có thể nói là cho tới bây giờ. Ở đây đám này kỳ nhân dị sĩ bên trong. Duy nhất chân chính thể hiện ra một tia siêu phàm lực lượng người. Liền liền một bên Tiêu Ái Quốc cũng lộ ra chấn động vẻ. Phía trên Tiêu lão thái cũng là lông mày nhướn lên. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Triệu Diệu con mắt cũng hơi hơi híp híp. Thầm nghĩ đến. Thao túng ngọn lửa loại năng lực sao. Hắc hắc, cuối cùng tới cái có chút ý tứ. La Hạo như cũ ngồi trên ghế, một tay kéo lấy cái cằm nói ra, ngươi ra tay đi, có thể đem ta làm cho đứng lên, coi như ngươi thắng. Hoàng lão nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, cuồng vọng, liền thấy hắn há mồm phun một cái, một đạo ánh lửa liền từ miệng của hắn bên trong tuôn ra đi ra. Rất nhanh liền hóa thành nhảy một cái rồng lửa. Giống như vật sống như thế bay lượn tại hắn trên dưới quanh người. Đầu này rồng lửa cái đuôi như cũ còn kết nối tại hoàng lão trong miệng. Nhìn qua thật giống như hoàng lão thân thể một bộ phận như thế. Rồng lửa toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Kèm theo hắn trong không khí không ngừng bay lượn. Chạy, ngọn lửa nóng bỏng theo trong không khí truyền tới. Hóa thành trận trận sóng nhiệt quét đến chúng trên thân thể người. Năng lực này là có thể theo trong mồm phun ra ngọn lửa, còn có thể một mực kết nối, sau đó tạo hình. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến, có chút phức tạp, nhưng mà cũng thật thú vị. Có thể mọi người ở đây đang mong đợi hoàng lão cùng La Đại Sư Đại. Chiến 300 hiệp, đến cùng ai thắng ai thua thời điểm, quên đi thôi, ta cải biến chú ý. La Hạo cau mày nhìn xem hoàng lão nói ra. Người năng lực này thật là buồn nôn đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi theo trong miệng móc ra đồ vật chiến đấu. Hoàng lão trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Tiểu tử, ngươi bây giờ nghĩ nhận thua đã quá muộn. Bởi vì trong miệng chứa lấy ánh lửa quan hệ. Lời hắn nói có chút không rõ ràng. Nhưng cũng đầy đủ người chung quanh nghe được. Liền thấy trong không khí ánh lửa lóe lên. Hoàng lão trong miệng phun ra rồng lửa đã gào thét một tiếng. Hướng phía La Hạo phương hướng bao phủ mà đi. Nhưng đối mặt với đập vào mặt ánh lửa. Vô cùng hung mãnh thế công. Ngồi trên ghế La Hạo chỉ là trên mặt khinh thường nhìn xem tất cả những thứ này. Mãi đến rồng lửa đi vào đỉnh đầu của hắn lúc này mới tiện tay vung lên. Nhìn như tiện tay vung lên động tác. Lại là mang theo mênh mông lực lượng. Không khí tựa như trong phút chốc bị xé nứt. Lốp bốp không khí bạo liệt âm thanh bên trong. Bay múa rồng lửa ầm ầm vỡ vụn. Kèm theo đối phương phất tay động tác. Hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ bay là tả trong không khí. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, hoàng lão ngơ ngác nhìn một màn này. Tựa hồ hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt thấy tất cả những thứ này. Sau một khắc, La Hạo cách không chộp tới chỗ hắn ở. Liền thấy hoàng lão cả người bị nắm chặt yết hầu. Cách không bắt giơ lên. Hai chân tại giữa không trung không ngừng loạn đạp. Sắc mặt tái xanh. Tựa hồ lập tức sẽ hít thở không thông như thế. Thấy cảnh này những người khác cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới trong truyền thuyết hoàng lão thi triển ra chân chính thần thông. Càng không có nghĩ tới thi triển ra thần thông hoàng lão vậy mà lại bị đơn giản như vậy một kích. Đánh bại, mắt thấy hoàng lão sắc mặt càng ngày càng phát tím. Cả người hô hấp không đến. Tứ chi dãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Giống như lập tức sẽ chết mất thời điểm. Một thanh âm vang lên. Đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ gọi tỉnh lại. Uy, người sẽ không phải thật nghĩ muốn giết hắn đi. Triệu Diệu hai tay ôm ngực. Giống như xem kịch như thế hô lớn một câu. Hừ, phế vật. La Hạo hừ lạnh một tiếng. Buông lỏng bàn tay. Hoàng lão cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Giờ phút này nhìn xem La Hạo trong ánh mắt đã tất cả đều là sợ hãi. Thế nhưng La Hạo không tiếp tục quản hoàng lão, mà là nhiều hứng thú xem nói với Triệu Diệu. Có ý tứ, ngươi không sợ ta sao? Hắn méo một chút đầu, cảm thấy hứng thú nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Vẫn là nói, ngươi cũng phải đi tìm cái chết sao? Với hắn mà nói, ở đây nhiều người như vậy coi như chung vào một chỗ. Cũng bất quá là gà đất chó sành. Chỉ là hắn dùng để tiêu khiển việc vui thôi. Tiêu Minh thúc thúc Tiêu Ái Quốc nhìn xem ngã xuống đất hoàng lão. Trong mắt mây đen răng kín. Nghĩ không ra liền liền hắn lớn nhất lòng tin hoàng lão cũng thất bại. Cái này La Hạo, quả thực là ác ma. Vì cái gì trên thế giới sẽ có loại này siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại. Thấy nơi xa cùng La Hạo gọi hàng Triệu Diệu. Tiêu Ái Quốc lại là không ôm mảy may hy vọng. Tiêu Minh đi tới thúc thúc hắn trước mặt. Nhìn đối phương mặt âm trầm bàng, lập tức an ủi, thúc thúc, người yên tâm đi, vị này chính là ta mời tới đại sư, ta mời tới này một vị cũng không phải người bình thường. Coi như La Hạo cũng không có khả năng so với hắn lợi hại hơn. Đối với Triệu Diệu, Tiêu Minh thế nhưng là lòng tin 10 phần. Tiêu Minh thúc thúc nhìn thoáng qua nơi xa vừa mới gọi hàng Triệu Diệu. Nhìn đối phương tuổi trẻ bộ dáng còn có bình thường trang phục. Lại là mặt lộ vẻ thất vọng. Ít nhất theo bề ngoài đi lên giảng, trước mắt Triệu Diệu thực sự không giống như là cái gì cao nhân đắc đạo. Thế là nghe được Tiêu Minh nói lời, Tiêu Ái Quốc từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không có đánh kích cháu mình nhiệt tình, chỉ bất quá đã bắt đầu cân nhắc tiếp xuống khắc phục hậu quả ra sao. Lúc này Tiêu gia lão thái thái sắc mặt băng lãnh, trong mắt tựa hồ có khói đen lóe lên. Ngữ khí lãnh đạm nói, các ngươi tìm đám rác rưởi này tới cùng La đại sư đấu pháp. Lão đại lão nhị, các ngươi cũng tuổi đã cao, cho tới bây giờ liền lừa đảo cùng chân nhân đều không phân biệt được. Để cho ta làm sao dám đem xí nghiệp giao cho các ngươi. Muốn ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, La đại sư là chân chính có thần thông trong người cao nhân đắc đạo. Chỉ cần có hắn tại, coi như buông tha Tiêu gia chúng ta một nửa sản nghiệp lại tính là cái gì? Tiêu Ái Quốc vẻ mặt âm trầm, trong lòng thầm hận, chẳng lẽ liền thật muốn như thế khiến cho La Hạo cái tên này như thế cưỡi tại trên đầu chúng ta? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.